tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 926, Liêu Bị bất nhân, Mã Siêu bất nghĩa, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.